trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, chọc giận. Quan thành hậu phương phòng ngự cũng không nghiêm mật. Có lẽ, những này thuộc quân đồng thời không nghĩ tới sẽ có Tào quân từ phía sau giết ra. Cho nên, làm Tào quân ngụy trang thành lương đội đi vào cửa thành thời điểm, đóng lại tướng sĩ thậm chí ngay cả không hỏi một tiếng, liền mở cửa thành ra, để cho Ngum Bản đã chuẩn bị kỹ càng một bộ lý do thoái thác Tào quân tướng lĩnh có chút không thích ứng, xôn xao tương đương lương xe khi tiến vào thành môn về sau. Không biết sao, bất thình lình ngã chổng vó. Chuyện gì xảy ra? Phụ trách thủ thành môn tiểu giáo không kiên nhẫn nhìn xem đám người này. Lương xe hỏng, Tào quân tướng lĩnh vội vàng cười bồi nói. Đồng thời trong bóng tối sai người ngải thủ quân không nhìn thấy địa phương. Đối ngoài thành đánh ra tiến công phất cờ hiệu. Giấu ở ngoài thành Tào Hồng nhìn thấy tín hiệu. Không nói hai lời, lập tức chỉ huy nhân mã đuổi giết mà đến. Không tốt, địch tập, thủ môn tiểu giáo biến sắc. Kéo lại này, Tào quân tướng lĩnh nói. Còn sững sờ cái gì? Đi mau ố ao. Thế nhưng là lương xe. Tào quân tướng lĩnh đã chuẩn bị rút kiếm, lại bị đối phương như thế kéo một phát. Có chút choáng váng nhìn đối phương. Lúc này còn quản cái gì lương xe? Nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Nói, tiểu giáo lôi kéo Tào quân tướng lĩnh mang theo nhân mã liền chân phát chạy như điên. Tiểu giáo lúc này mới phát hiện, thành này trong môn bộ cùng mình tưởng tượng có chút khác biệt. Là một đầu thật dài thông đạo. Một đám người tiến vào một cánh cửa về sau, trực tiếp giữ cửa quan. Này thành môn nhưng là không ai đi quản. Chúng kế, Tào quân tướng lĩnh căng thẳng trong lòng, muốn nhắc nhở Tào Hồng. Chỉ là giờ phút này bốn phía đều là thuộc quân, chính mình làm sao nhắc nhở? Ai? Thủ hạ ngươi người sao không có đuổi theo a? Này thủ môn tiểu giáo lúc này phát hiện cái gì? Cười hỏi. Ta đi gọi bọn họ. Tào quân tướng lĩnh nghe vậy thần sắc nhất động. Quay người liền muốn ra ngoài. Không cần. Chỉ có thể trách bọn họ không may. Thủ môn tiểu giáo thở dài. Hắn sớm đã đến Lưu Nghị nhắc nhở. Nếu là bất thình lình có Tào quân tới công, không cần quản thành môn. Trực tiếp lui vào thông đạo đằng sau. Chỉ là không nghĩ tới Tào quân như thế kẻ trộm. Vậy mà thừa dịp tiễn đưa lương thảo thời điểm giết ra đến. Có chút tiếc nuối vỗ vỗ Tào quân tướng lĩnh bả vai. Người trước tạm tại dưới trướng của ta đi. Các loại diệt chi này Tào quân lại nói. Một hồi nhắm ngay cơ hội. Giết nhiều mấy cái Tào quân. Đúng, ngươi gọi tên gì chứ? Xung quanh, Chu Thông, Tào tướng nói chuyện có chút không lưu loát. Chuyện này là sao đây? Còn muốn chính mình giết nhiều mấy cái Tào quân. Nóng vội vô cùng, nhưng lại không có cách. Chỉ có thể ở tại đây làm chờ lấy. Tào Hồng cũng thuận lợi giết vào thành môn. Lại không có gặp được ra dáng trở ngại. Thật dài trong dũng đạo. Tào Hồng hướng sau một lát. Dần dần phát giác được có chút không đúng. Quá thuận lợi. Với lại thậm chí ngay cả cái ra dáng phản kháng đều không có. Với lại nhà ai trong thành trì sẽ xây thông đạo, nhìn nhìn lại hai bên, bất thình lình phát hiện có địch quân tại đấu cùng phía trên khóa chặt cái này bên này. Bắt đầu lo lắng, Tào Hồng tại xông vào thông đạo không lâu sau đó, vội vàng ngừng thế xông, lui, ầm ầm đương đương, đúng lúc này, một đạo miệng cống từ trên trời giáng xuống, ngăn chặn mọi người đường lui. Răng rắc tương đương, này miệng cống tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Xuất hiện từng đạo vết rách. Xi măng chế tác miệng cống hiển nhiên không đủ rắn chắc. Như thế vừa rơi xuống đất. Thanh thế tuy có, nhưng lại không đủ rắn chắc. Tào Hồng hiển nhiên cũng phát hiện điểm ấy. Cầm trong tay đại đao nhất chỉ miệng cống quát. Oanh mở này miệng cống. Trên tường thành. Lưu Nghị nhìn xem một màn này, có chút bất đắc dĩ thở dài, dù là có thuộc tính gia trì, cũng không có cách nào hoàn toàn cải biến vật thể bản thân tính chất. Không có trực tiếp vỡ thành một đống, đã không tệ. Đối bên người tướng lĩnh gật gật đầu, một khung phá quân nổ tại đầu tường ngoi đầu lên, theo cơ quan phản động âm thanh, 10 cái nổ tiễn gào thét mà ra. Đồng thời trên tường thành, thông đạo hai bên đấu cùng bên trên sớm đã mai phục tốt cung tiễn thủ cũng bắt đầu hướng phía Tào quân bắn tên, Tào Hồng bộ đội cũng không có toàn bộ xông tới. Tào Hồng liền phát hiện không đúng. Giờ phút này bên người, trên thực tế chỉ có 4-500 người. Ngoài thành bộ đội, Lưu Nghị không có đi quản, không có chủ tướng, cũng lật không nổi cái gì sóng đến. Hắn mục tiêu cũng là đầu lĩnh kia Tào Hồng. Ba khu hương trang bị đồ diệt thảm trạng, để cho Lưu Nghị đối với Tào Hồng lên sát niệm. Đừng nói cái gì loạn thế nhân mệnh như cỏ rác. Tại Lưu Nghị khái niệm bên trong, tác chiến giết người đó là không thể tránh né sự tình. Nhưng như thế tùy ý tàn sát bách tính phương pháp làm, lại làm cho Lưu Nghị sinh lòng căm ghét. Đối với Hạ Hầu Uyên, Lưu Nghị chí ít sẽ còn duy trì phải có tôn kính. Nhưng đối với Tào Hồng, Lưu Nghị tôn kính không nổi. Đầu tường, đấu cùng phía trên nỗ tiễn, cũng có hơn phân nửa là chạy Tào Hồng đi. Tào Hồng tuy nhiên dũng mãnh, nhưng giờ khắc này ở trong dũng đạo, căn bản ngay cả tránh né địa phương đều không có. Chỉ chốc lát sau công phu, tại Lưu Nghị nhằm vào dưới, toàn thân trên dưới như là con nhím cắm đầy bó mũi tên ngã vào trong vũng máu. Những cái kia theo hắn tiến đến Tào quân mắt thấy chủ tướng chết trận, thành môn lại bị phá hỏng, không ít người lựa chọn quỳ xuống đất xin hàng. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, trong lòng tính toán một phen về sau, sai người đoạt lại những này Tào quân binh khí, khải giáp, sau đó trói lại giam giữ, giết không đành lòng, nhưng muốn thả hoặc là biến thành của mình, cũng không thể. Tào quân xuất chinh, gia thuộc người nhà bình thường đều bị giam ở hậu phương. Thật biến thành của mình, không chừng lúc nào những người này liền có thể lâm trận đào ngũ. Lưu Nghị chỉ có thể trước đem những người này tạm giam đứng lên, chờ sau cuộc chiến lại nghĩ biện pháp xử trí. Coi như không thể nhận đến trong quân đội, cũng có thể nhất là tội quân đi mở vùng núi đào mương, tạo phúc một phương. Thời đại này nhân khẩu liền không có ngại nhiều thời điểm. Rất nhanh những Tào quân đó bị bắt giữ đứng lên, ầm ầm ngương đương. Này xi măng miệng cống cũng có ở đây không lâu về sau bị ngoài thành Tào quân công phá, nhưng thông đạo bên trong lại chỉ thấy đầy người bó mũi tên, chết không nhắm mắt ngã vào trong vũng máu Tào Hồng thi thể. Một đám Tào quân nhất thời mộng, chủ tướng đều chết, quân tâm nhất thời loạn. Lưu Nghị lập tức hạ lệnh bắn tên, đồng thời mệnh lệnh giấu ở thông đạo hậu phương nhân mã giết ra, truy sát Tào quân. Tào quân nhân số không ít, nhưng giờ phút này quân tâm đã loạn, lại thêm bốn phía thông đạo bất thình lình tuôn ra đại lượng thục quân. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đối phương nhiều lính, sớm đã vô ý tái chiến, vội vàng ra bên ngoài lui, bị Lưu Nghị phái ra 200 tướng sĩ một đường truy sát ra hơn 10 dặm. Hơn 2.000 người, cuối cùng chỉ có mấy trăm người trốn được tánh mạng, tản vào phòng lăng bốn phía gò núi bên trong. Lưu Nghị sai người đi phòng lăng, truyền lệnh cho phòng lăng làm cho phái người thu thập chiến trường. Cửa khẩu bên trong binh mã không thể loạn động. Tiên sinh, cái này Tào Hồng đầu người nếu là treo ở trên tường thành, có lẽ có thể đả kích Tào quân sĩ khí. Mạnh Đạt đi vào Lưu Nghị bên người, nhìn xem Tào Hồng thi thể cười nói, người tuy nhiên chết, nhưng lại còn có giá trị lợi dụng. Lưu Nghị đối với Tào Hồng không có gì tốt cảm giác, nghe vậy gật đầu nói, việc này Mạnh tướng quân xử lý chính là, chờ sử dụng hết, có thể đem đầu người mang đến chúa công nơi đó thỉnh công. Tính cả Hạ Hầu Uyên cùng sớm hơn thời điểm bị bắt giết Nhạc Tiến, đây đã là chết tại Lưu Nghị trong tay thứ ba thành viên Tào Quân đại tướng. Không biết Tào lão bản biết về sau lại là cái gì tâm tình. Lưu Nghị bây giờ tâm tình nếu cũng thật phức tạp, đoán chừng sau trận chiến này chính mình sẽ trở thành Tào lão bản tất sát trong danh sách nhân vật. Sau này mình nhưng phải càng chú ý một chút, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Người khác bị bắt lấy được, chí ít còn có cái bị chiêu hàng cơ hội. Nếu như tự chuẩn bị bắt, chỉ sợ cũng chỉ có một đường chết. Ngẫm lại, Lưu Nghị nhìn về phía Mạch Đạt nói, mặt khác, phái người truyền lệnh cái này Phòng Lăng, Tích Huyền một vùng Hương Trang. Đám này Tào quân tán loạn, tuy nhiên bất lực lại trùng kích quân ta, nhưng lại sẽ lưu độc bách tính. Nếu là gặp được, năng lượng bắt giết, có thể tới quan phủ đổi lấy khen thưởng. Nếu không địch, lấy tự vệ làm chủ. Trước mắt bây giờ không có dư thừa binh lực cùng tinh lực đuổi theo giao nộp những này vỡ quân, cũng chỉ có thể dựa vào bách tính chính mình tự vệ. Ấy, Mạnh Đạt đối Lưu Nghị cúi người hành lễ, sai người nhấc Tào Hồng thi thể hướng về thành tường mà đi. Lưu Nghị thì sai người bắt đầu thu thập thông đạo. Mạnh Đạt lấy Tào Hồng thi thể về sau, lập tức sai người treo ở trên tường thành. Ngay từ đầu, Tào quân vẫn không rõ ý, nhưng lại có người nhận ra Tào Hồng y giáp, vội vàng thông báo Tào Nhân. Tào Nhân nghe hỏi chạy đến, khi thấy Tào Hồng thi thể bị treo ở trên tường thành một khắc này, chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Bên cạnh tướng lĩnh liền tranh thủ hắn đỡ lấy. Tặc tử An dám bôi nhọ huynh đệ của ta. Tào Nhân tỉnh táo lại về sau, chỉ thành tường sát khí đằng đằng nói, hôm nay nếu không giết ngươi, thề không làm người. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho ta công. Mạnh Đạt sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mắt thấy Tào quân mãnh liệt mà đến, trên tường thành đã sớm chuẩn bị. Đây cũng là Mạnh Đạt muốn hiệu quả. Đừng nhìn Tào quân thế công hung mãnh, nhưng Tào Nhân tức thì nóng giận phía dưới, trương pháp lại loạn không ít. Công thành chiến có đôi khi không phải nhiều người muốn nhúng tay vào dùng. Bình thường xung phong bộ đội, phụ trách tung tiễn áp chế bộ đội, còn có hậu phương đầu thạch xa loại hình viễn trình khí giới, cũng là tầng thứ phân minh, coi trọng trương pháp, lúc nào công, lúc nào vòng bên trên. Hậu phương cung tiễn thủ làm sao có thể đủ mức độ lớn nhất áp chế đối phương, còn có thể tiết kiệm phe mình binh lực, còn có tướng sĩ khí lực, những này đều có chú trọng. Như ông vỡ tổ công thành trạng thái, nhìn xem sôi trào mãnh liệt, nhưng là thủ thành tướng lĩnh thích nhất công thành phương thức. Tại đây sẽ có rất nhiều lãng phí, rất nhiều binh lính thậm chí cũng không biết chính mình muốn làm gì. Cho nên thủ thành tướng lĩnh sẽ muốn tất cả biện pháp chọc giận công thành phương. Chỉ cần trương pháp vừa loạn, thủ thành áp lực liền sẽ đại giảm. Nhưng công thành tướng lĩnh cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên minh bạch đạo lý này, sẽ rất ít tùy tiện bị chọc giận. Cho dù là chân nộ, chương này pháp luật nhưng là còn có thể ổn định. Nhưng lần này, nhìn xem Tào Hồng thi thể bị địch nhân nhục nhã treo ở trên tường thành, Tào Nhân hiển nhiên không cách nào lại ổn định. Hắn hiện tại chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ công phá thành trì, cầm này Mạnh Đạt nghiền xương thành cho. Thiên đao vạn quả, quan thành bên trong, Lưu Nghị tại thu thập Tào Hồng về sau, lại khôi phục cá ướp muối trạng thái. Chỉ huy thợ thủ công bọn họ cầm này vỡ vụn xi măng miệng cống cho thanh lý. Một lần nữa thay đổi một loại thiết kế. Lần này miệng cống không thể lập tức liền rơi xuống, mà chính là muốn thông qua dây thừng chậm rãi hướng phía dưới rơi. Cứ như vậy, cũng không về phần như lần này, vừa mới rơi xuống, liền vỡ vụn. Về phần Lưu Nghị, thì là nằm tại chính mình trên ghế nằm, yên lặng suy tư lần này chiến sự còn muốn hỗ trợ bao lâu. Thành tường phương hướng tiếng chém giết, sau ngày xưa bất kỳ lần nào đều mãnh liệt. Mạnh Đạt muốn mượn Tào Hồng thi thể chọc giận Tào Nhân, con mắt hiển nhiên đạt tới. Tuy nhiên dạng này có thể cho Tào Nhân mất lý trí. Nhưng đối với thủ thành tướng sĩ tới nói, áp lực cũng không nhỏ. Vẫn là đến lại từ phòng lăng triệu tập một số nhân mã mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,